Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 5 thuyết tại Thiền viện Siêu Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Trong cái lần trước Sư có đọc cái bài mà Thầy giảng liên quan tới vấn đề tiến bộ, thì nói chưa hết thì hết giờ. Thật ra hôm nay sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe. Rồi Sư nói rằng là trong năm này đó, trong cái phần đầu tiên của những cái phần của buổi thuyết pháp đó, là thấy là Phật tử hành giả hỏi rất nhiều về vấn đề tâm suy nghĩ. Mà thì thấy ít nhất là có 3 câu hỏi. Nói rằng là bây giờ con thấy tâm con nó suy nghĩ liên miên, và nó những cái dòng suy nghĩ nó nằm ở trong này gần như là không biết ở đâu mà nó trào ra. Những bài thơ, bài hát, bài ca, nó nói cái này, nó nói cái kia ở trong này, nó nói liên miên. Thì thực sự nói cái đó là cái rất là tốt. Đó là những cái dòng suy nghĩ rất là vi tế. Và khi mà chánh niệm mình càng nhiều càng mạnh đó, mình sẽ thấy những cái dòng suy nghĩ này. Còn những dòng suy nghĩ thô đó, mình nó lên, mình dòm cái nó đứng. Còn những dòng suy nghĩ liên miên, quý vị sẽ thấy nó nằm trong này. Nó là cái gì? Nó xác định cái phẩm chất của tâm mình đấy. Con người của bạn như thế nào, những cái dòng suy nghĩ này nó sẽ quyết định này. Đó là có một bài pháp thầy trước năm ngoái rất là đầy đủ liên quan tới cái vấn đề những dòng suy nghĩ vi tế này. Thật ra hôm nay chắc có lẽ là không có thời giờ, sẽ đợi tới vài ba bữa nữa sẽ là đọc cho quý vị nghe. Trong cái phần thứ hai nói về vấn đề tâm tiến bộ đó, thầy thường sư nói rằng là thường thường đó, mình ưa buồn khổ than vãn là cái tâm của mình, sao mà mình tu mà mình thấy nó xấu xa quá. Con tưởng tâm con tốt mà bây giờ con mới thấy rằng là tâm con không tốt chút nào hết trơn. Con tưởng con đã tu niệm lâu năm rồi chắc là bây giờ đỡ lắm, nhưng mà thấy ra không đỡ chút nào hết trơn. Thường sư nói đúng rồi. Làm cách sao mà mình tu bao nhiêu lâu mà mình biểu là cái phiền não tham sân si của mình nó bớt này. Chưa quýnh lộn với nhau là may lắm rồi, phải không? Nghĩa là người ta nói mình nhìn là đỡ lắm rồi đó. Khoan nói đó là chỉ là đối tượng đó. Mình làm thinh là mừng lắm rồi. Chưa đánh lại là may lắm rồi, thấy không? Đó là cái cách mà mình đã cái mà xử lý từ trước đến giờ. Thầy thằng sư nói hễ mà mình nổi điên lên là mình đập à. Mình nổi điên lên là mình chửi, nổi điên là mình đập. Đó là mình làm quen rồi. Đó, thành ra ông thầy thiền sư ông nói đâu có phải là tại vì thói hư tật xấu không có, mà mình không có thấy thôi. Vậy bây giờ mình tu mình mới thấy này. Mình thấy đôi khi người ta nói những cái câu thiệt là cái vớ vẩn không có đáng ở đâu cả, mà tại sao mình nổi xong mình nói những cái rất là dữ tợn như vậy. Có một vị qua đây nói với thiền sư, thầy này qua đây là 18 hạ đó. Đấy, trong tâm con bây giờ tôi qua đây tôi mới thấy rõ ràng là có 2 con người. Một cái con người là đàng hoàng, tử tế, tu hành, thánh thiện, luôn luôn tư duy cho tích cực, luôn luôn nghĩ theo Phật pháp. Còn một cái con người khác là toàn cái thứ đá cá lăng dương. Đá cá lăng dương là sao xuống được rõ, chắc là nặng lắm phải quý vị. Tôi khủng khiếp mà tôi thấy cái tâm của tôi là cái thứ mà côn đồ đó, dùng cái chữ vậy đó, côn đồ, đá cá lăng dương, cái thứ mà cái vật không đầu đường xó chợ đó. Khủng khiếp như vậy. Rồi tôi cứ nghĩ rằng 18, 19 năm tôi mặc y này là chắc là tôi giỏi rồi, tôi hay quá rồi. Và thật ra khi nào tôi qua đây tôi nhìn tâm tôi mới thấy ông thầy thiền sư này rất là khen. Cái đó bây giờ là sư có chánh kiến rồi đó. Từ trước giờ là toàn tà kiến không à, nghĩ tầm bậy không à. Bây giờ mới chánh kiến này, mới thật sự là thấy tâm mình này. Vì vậy khi bạn thấy tâm bạn còn đầy dẫy cái phiền não tham sân si, bạn mới nhắc bạn là bạn tiến bộ đấy, bạn mới thấy cái này. Tưởng tượng là cả một cái nồi cá heo trong này mà mình không thấy, mình cứ tưởng là toàn thứ ngon thứ tốt không à, thì quý vị tưởng tượng nó tới mức nào, phải không? Vì vậy trong cái bài giảng thì thầy sư nhắc mình là đừng có buồn bực, đừng có nghĩ rằng là mình tu dở quá, mình đã qua miếng điện nhiều năm rồi mà sao mà mình tu hành như vậy, mình đụng đâu mà mình cũng phản ứng, mình chửi, mình nói, mình làm đủ thứ chuyện, sân hận quá chừng. Thì thầy sư nói đâu có phải mấy hôm nay lúc thiền tập mới thấy tâm sân hận, tâm mình dữ tợn hay tham lam quá chấp như thế, nó phản ứng như vậy đã từ lâu lắm rồi mà mình không thấy thôi. Khi có chuyện và tâm phản ứng, đừng nghĩ là sự tu hành của mình thoái bộ, đừng nghĩ là mình không tiến bộ, đừng nghĩ như vậy. Mà mình phải nhắc mình rằng là nhờ mình có chánh niệm mình mới thấy này, thấy cái sự thật về tâm mình. Tâm xấu xa đã có từ rất lâu nhưng không thấy, nhờ tu niệm chúng ta bắt đầu hiểu, chúng ta bắt đầu nhận ra, bắt đầu thấy thì nên lấy đó làm vui và xem là cơ hội tốt để mình học và sau này mình sửa. Tại sao mà bực bội sân hận rồi tính tới cái chuyện bỏ cuộc không tu hành nữa? Thầy sư nói mình cái thái độ của mình là thái độ rất là tiêu cực và không hiểu biết chút nào hết. Cơ hội càng nhiều, phiền não sanh lên càng nhiều, cơ hội học hỏi càng lớn. Cơ hội mà cho phước, khi càng phiền não mà càng sanh lên thì mình nhắc mình là có nhiều cơ hội để mình học hỏi. Vấn đề là mình có học được cái gì không này, hay là lần sau mình làm nữa. Cũng cứ cái mẫn đó mà mình cứ phản ứng hoài, đụng đâu mình chửi, mình nói, đụng đâu mình đánh, mình đập người ta, hay đụng đâu mình cũng tham lam, mình vơ vét hết. Bây giờ mình có học được gì không? Cái vấn đề là ở chỗ đó, mình có thấy gì không? Nếu mà mình đã thấy được rồi thì lần tới một lúc một học một ít kinh nghiệm, từ từ học được nhiều, hiểu được nhiều, trí tuệ sẽ thêm lên. Dần dà khi trí tuệ chín mùi, chúng ta sẽ biết cách thức xử lý để cho phiền, không để cho phiền não tràn ngập. Trong cái buổi trình pháp sư biết lần nào rồi đó, có một vị hành giả nói rằng là con muốn là trong cuộc sống của con phải xử lý cho đàng hoàng tử tế. Con nghĩ là cái sự mong đợi của con trong cái việc tu hành này là làm cái sao mà đem áp dụng cái này này, mà đem áp dụng trong đời sống hàng ngày mà con vẫn thấy là con xử lý chưa có được gì hết trơn. Con vẫn lý chưa có xử lý hài hòa, chưa có thấy tốt đẹp chút nào hết trơn. Thì sư nói một câu mà sư nghe sư cũng giật mình. Không ai trong này mà dám bổ ngực rằng là ta đây xử lý tốt với tất cả mọi người. Ý thiền sư cũng nói rằng chính tôi cũng làm lỗi nữa chứ phải không. Đôi khi tôi bực lên tôi cũng la, tôi cũng nói như vậy, làm cho những người đau khổ. Tôi cũng hiểu điều đó. Không ai trong này mà có thể dám phổ ngực nói rằng là mình có thể biết cách xử lý một cách hoàn hảo đối với những người xung quanh, không gây mất lòng, không gây đau khổ cho mình, không gây đau khổ cho người. Ai dám nói con đó? Thật ra thiền sư rất là thật sự ông nói. Ông nói một câu sư thấy sư cũng sợ luôn. Có một năm mà con một vị hỏi thiền sư, thầy bảo đảm thầy tu luôn không? Cái gì biết không trả lời sao? Cái gì nào nghe câu trả lời chưa? Chắc nghe rồi ha? Chưa chắc thì thôi để bữa khác đi. Nhắc sư đọc. Hồi nãy sư đọc một cái bài, đọc cái câu chuyện của thầy liên quan tới một cái bà ở ngoài chợ, mà sư thấy cái câu này hay quá mà sư không biết cái gì cũng muốn nghe không. 368. Thưa thầy, bản thân con xuất thân từ gia đình theo truyền thống Bắc Tông, khuyên mình tu hành phải ăn chay, hoặc ăn mặn thì tạo nghiệp, chịu quả báo trong sanh tử luân hồi. Tu theo Bắc Tông là cao thượng, vì nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác. Phật giáo Theravada chỉ thành tựu A-la-hán mà thôi, đó là dành cho cái bọn thấp kém hạ căn hạ trí. Đây là cô này cũng nói, dạ con nghe sao con lặp lại vậy, chứ con không biết cái gì hết, xin lỗi con không biết gì hết, con chỉ nghe sao con lặp lại thôi. Nam Tông cho Bắc Tông là ngoại đạo, là tà kiến. Từ xưa đến nay hai bên vẫn tranh cãi, kết tội lẫn nhau, khố chia rẽ rất là sâu sắc. Ý của thầy như thế nào? Cái gì muốn nghe không quý vị? Thôi hẹn bữa sau, bữa khác ha. Má chứ chi nữa. Ngài muốn giải thích chút. Đó, sư mắc nữa cái gì hai câu quá không? Để từ từ sư sẽ tính. Đừng lo, yên tâm đi, mình còn nhiều dịp để tính toán với nhau nữa, đâu phải thanh toán đâu. Thế mà cái phiền não nó càng sanh lên bao nhiêu thì cơ hội càng nhiều để mình học hỏi và mình khôn lớn. Thầy thật sự nhắc mình vậy. Dần dà khi mà trí tuệ chín mùi rồi thì chúng ta sẽ biết cách thức xử lý sao để cho phiền não đừng tràn ngập tâm mình. Chúng ta sẽ khôn lớn, chúng ta sẽ trưởng thành, chúng ta sẽ biết ứng xử trong mọi hoàn cảnh. Dù trạng huống có khó khăn tới đâu, chúng ta cũng kham những tìm cách vượt ra, không hối hả hấp tấp làm hay nói gây đau khổ cho người, gây đau khổ cho mình. Thầy thượng sư này nói ngài hòa thượng Sự Minh là cái người biết cách ứng xử rất là dữ. Cái cách mà nói chuyện của ngài hòa thượng Sự Minh á, là không bao giờ quý vị nói mà ngài trả lời liền tức thì, luôn luôn để một chút, một hai giây mới nói. Thì thầy thượng sư nói làm như trong này là có một cái máy vi tính nó làm việc, cái lời nó ra nó vừa phải mà không thêm không bớt. Thầy sư nói rằng ví dụ tất cả hội chúng yêu cầu ngài làm chuyện này chuyện kia chắc đó, bây giờ xin ngài giải quyết vấn đề này kia, là hòa thượng lầm thinh không có nói năng gì hết trơn á. Khi mà hòa thượng lầm thinh mà không có nói năng gì hết trơn á, ý muốn nói là câu trả lời chưa có, và đừng có hỏi thêm nữa. ba bốn người đề nghị, dạ bây giờ chùa như vậy xin hòa thượng làm cách sao để giải quyết vấn đề như vậy, hòa thượng làm thinh. Hòa thượng làm thinh có nghĩa là không có câu trả lời bây giờ, quý vị đừng có hỏi nữa, sư không có trả lời được đâu. Rồi khi mà hòa thượng nói rằng vấn đề quý vị hỏi bây giờ đây là cái câu là cái đáp án cho cái vấn đề đó, thì khi mà nói như vậy xong rồi thì hòa thượng nói rồi không có xong rồi, không có, đừng có nó hỏi thêm gì nữa, tức là bây giờ đừng có muốn tôi thay đổi nữa, nghĩa là cái vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, trước khi mà tôi trả lời cho quý vị là tôi đã đắn đo cân nhắc rất là kỹ trước khi tôi trả lời và tôi đã suy xét rất là đầy đủ, thành ra quý vị đừng có hỏi thêm nữa. Tại vì có một năm quý vị biết sư nhớ à, năm 1999 ngài hòa thượng Kim Triệu dẫn một phái đoàn gần mấy chục thiền sinh tới đây này, chỗ nhà cái nhà Sima này, cái khóa thiền đầu tiên của tổ chức cho thiền sinh tại thiền viện Sử Minh. Khóa thiền đầu tiên là khóa thiền Việt Nam không, sáng nào cũng xin giới tiếng Việt hết trơn quý vị, trước khi mà trước pháp cũng đọc gì đây mà thỉnh chư thiền rồi nói những thứ chuyện là làm cho người Việt Nam không à. Thì trong cái khóa thiền đó là sư thấy à, hòa thượng tới gặp hòa thượng nhắc nhủ khuyến khích nói chuyện, mà quý vị biết sao không, ngài làm thinh. Hễ mà khi mà nói cái gì đó mà ngài mà chưa trả lời đó, Phật tử Việt Nam thì không có thói quen đó, không hiểu tại sao hòa trình bày vấn đề mà hòa thượng làm thinh, thầy thiền sư này nhắc nói hòa thượng làm thinh nhưng hòa thượng sẽ có câu trả lời, mà khi mà trả lời mà xong rồi là xong rồi đó. Lấy ví dụ như năm đó đó là hòa thượng nói rằng là phải cải tổ cái cách thức mà sinh hoạt ở trong chùa này, và cái cuối cùng cái câu đáp cái đáp án cái vấn đề là đuổi hết tất cả các trong các cô tu nữ ở trong chùa này ra đi, trong đó có Bikuni, có hôm cô mình lúc đó sư biết có khó chưa, rồi có cô Bích Liên, mấy tu nữ Việt Nam và tu nữ Miến Điện và tu nữ Đại Hàn, sư cô Đại Hàn ở trong này làm công quả trong này, tôi đuổi hết cho đến nỗi thầy mà cũng không biết tại vì sao nữa. Nhưng mà tất cả mọi người làm tin hòa thượng nói rằng ngày mai hòa thượng Kim Triệu đi về rồi, là ngày đầu hai tây tháng một, là ba tây tháng một là tất cả quý cô phải rời khỏi thiền viện Sử Minh. Thầy nghĩa là cái một cục tay, bởi vì thông dịch viên tiếng Anh cũng đi rồi, thông dịch viên tiếng Việt cũng đi rồi, Đại Hàn cũng đi mất tiêu, thôi thầy ra ngồi chơi xây nước không, mà thầy nói không dám hỏi hòa thượng một tiếng nào hết, để yên qua thử vấn đề như thế nào. Cho đến vài mấy ngày sau đó hòa thượng bắt đầu kêu thầy vô và nhắc nhở thầy cái gì cần gì làm là. Cuối cùng thì quý cô cũng trở lại trong chùa, nhưng mà với một cái nội quy hoàn toàn nó khác. Bởi vậy thành ra sư có một điều mà sư muốn thưa với quý vị đó, mình chưa, quý vị chưa gặp được hòa thượng Sử Minh, quý vị chắc là cũng rất là mong muốn sống với những cái vị mà có trí tuệ như vậy, mà thiệt ra sống những vị như vậy đó, mà bậc thánh nhân như vậy, mình nói như vậy ha, mà mình phàm phu thấy ngán quá, sợ quá, cái gì cũng phải làm thinh hết, không biết câu trả lời là như thế nào hết trơn. Và một khi mà đã nói rồi là không có sửa đổi nữa, thấy không? Thành ra khi mà đã nói trí tuệ thì không có một cái công thức nào hết trơn. Mình thấy những cái có vẻ bên ngoài đó, bữa đó là thầy rất là thầy mình á, thầy Tizania rất là bực với cặp sư, nói rằng tôi không hiểu hòa thượng làm gì, tại sao thông dịch viên người nói tiếng Anh đuổi đi, thông dịch viên Đại Hàn đuổi đi, bây giờ người Việt Nam bỏ về nữa rồi, bây giờ cái trường thiền này làm sao đây. Chính ngay cả thầy mình cũng không hiểu hòa thượng nữa. Vì vậy cái khi mà đã quyết định mà cái người mà có trí tuệ rồi là mình sau này đó mình mới thấy là những cái gì mà hòa thượng làm là đúng đó. Thôi tôi xin đóng lại chỗ này, tại vì dù trạng muốn có khó khăn tới đâu, chúng ta cũng kham nhẫn tìm cách vượt ra, không hối hả, không hấp tấp làm hay nói gây đau khổ cho mình, cho người. Và cái này quý vị thấy là cả một cái diễn trình tu niệm rất là lâu, chứ đâu có phải là tự nhiên mà mình làm được đâu. Quý vị nào mà quý vị là vô trong trường thiền này một thời gian đó, quý vị sẽ thấy rất cái nhân viên của trường thiền này họ đi rất là nhiều. Đó vì vậy mình thấy trong hội chúng Việt Nam mình có một người làm việc ở đây mà có đi, thấy không? Phiền não rất là nhiều, không kham nhẫn là không được. Ngày hôm qua sẽ gặp một người khác nữa, cũng là Maya mà Maya Miến Điện. Ông này ông lại thì ông gặp sư, ông lại sư, ông nói thôi tôi đi, tôi khổ đau khổ quá. Sư nói tâm ông này là Maya Miến Điện rồi. Ôi, ông nhảy cả tương như nước sôi nước nóng, nhất định là tôi đi tôi khổ quá, họ tấn công tôi. Thì quý vị thấy không? Chuyện Phật sự cũng ghê gớm chứ phải chơi ha. Biết là bao nhiêu cái chuyện phiền não trong này, mình không có tu là mình chết rồi. Cá nhân tôi hồi xưa là chủ một sạp bán áo sơ mi đàn ông ngoài chợ Giang Côn. Ngoài chợ không phải là trong chùa, ông thầy này ông tu ngoài chợ. Ngoài chợ không phải trong chùa nên luôn luôn có chuyện lộn xộn xảy ra. người bước vô tiệm có thể là những tên say rượu lè nhè vô kiếm cách để quậy phá, hoặc giả là cái bọn ăn cắp, những người bạn hàng mà mình phải chiều chuộng dù họ ăn nói trịch thượng, những người cùng buôn bán chung quanh với mình, họ buôn bán chung quanh với mình đó, rồi họ rảnh rang họ không làm gì, họ sang họ quậy phá mình. Thì sư nói luôn luôn là có cái chuyện lộn xộn, đâu có phải như ở trong chùa yên ổn đâu. Và cái người mà tu ở ngoài chợ là cái người luôn luôn sẵn sàng để xử lý những chuyện đó. Và chút xíu mà cuối giờ đó, sư sẽ đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới một cái bà đó mà vô bản cấp, nhưng mà thầy nói nhờ tôi duy trì chánh niệm, nhờ tôi biết cách thức là nghĩa là sắp xếp cái công chuyện của tôi, vì tôi sống luôn luôn miên mật và chánh niệm miên mật, vì vậy mà tôi bà lừa tôi không được. Nếu mỗi lần có chuyện lộn xộn mà tôi than vãn cho là sự thực tập của mình đã tụt lùi, làm lại từ đầu như hành giả này vừa trình bày, thì làm sao mà tôi tiếp tục con đường tu hành đây? Có lẽ là tôi bỏ cuộc rồi. Vì cái ở ngoài chợ nó rất là rắc rối, nó rất là phức tạp, luôn luôn là có cái chuyện lộn xộn nó xảy ra. Cứ mỗi lần lộn xộn là lại ập tới mình. Thầy nói đôi khi tôi nổi sân, tôi muốn đánh lộn như người ta nữa, nhưng mà rồi tôi cũng phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Thầy nói thế mỗi lần như vậy là mình buồn, mình khổ, rồi mình nói cái sự tu hành của mình nó tuột dốc, rồi mình bắt đầu trở lại, rồi mình chán nản bỏ cuộc cái sao. Nếu mà tôi không giữ một cái tâm tôi cho vững vàng mà tôi nghĩ rằng đây là những cái cơ hội để mình học hỏi thì tôi bỏ cuộc từ lâu lắm rồi. Ông nói có một lần là tôi đi chợ về, suốt ngày nó vô nó quậy tôi, hết người này tới người kia, không cái ngày nó không có yên chút nào hết trơn. Hôm nay mình mệt quá là mệt rồi, hôm nay đi về nhà. Ông nói đi về cũng, thầy nói hễ mà tôi ở trong chợ thì tu ngồi, còn mà tôi đi ra ngoài là tôi hành thiền, tôi đi thiền hành từ nhà, từ hành từ chỗ mà chợ của tôi mà đi về cái nhà của tôi. Thì sư nói bữa đó là cái tâm của tôi nó quá chao động, bởi vì rất nhiều câu chuyện nó xảy ra trong ngày, cái tâm nó rất là khủng hoảng. Về tới nơi rồi thầy nói nghĩa là được nó êm chút xíu rồi, tôi nhức đầu quá, tôi mới nói cái cậu em của tôi á, cho tôi xin viên thuốc, mày lấy cho tao viên thuốc, anh này là bác sĩ thì phải, em là anh gì đâu không biết, phải lấy cho tôi viên thuốc đi, tôi nhức đầu quá. Đó thì thầy nói rằng là mình nói cũng đàng hoàng tử tế, mà làm như nó ngày đó làm như nó cũng bị là mà mấy người mà bệnh nhân tới mà quậy nó sao không biết, cái nó trả lời thì cũng bình thường thôi, tôi thấy có gì mà trời ơi, làm như là nó dồn nén từ hồi sáng tới giờ trong tâm của mình đó. Mà ông nói lúc đó là tôi hành thiền đã tích cực, là tôi đã tiến bộ nhiều lắm rồi. Vậy mà khi mà thằng em tôi nó nói một câu nó không, cũng giống như nó nói uống gì uống hoài vậy, hay là thuốc đâu mà thuốc chùa sao mà cứ cho hoài, đại khái như vậy, những cái câu mà nói rất là bình thường vậy. Bọn thầy sư nói trời, lúc đó là tôi nghĩ là đủ sân khủng khiếp, tôi xăng tay áo lên, tôi la đánh nó, tôi xô, tôi tính nghĩa là ăn thịt nó rồi. Lúc bây giờ mà chị tôi ở trong buồng mà chạy ra mà la lên, mà nói tao nghe mày hành thiền mà sao mày dưới cọp vậy. Thầy thực sự nó lúc nghe một cái là nó giống một cái lô xuống nước mà tát vô mặt liền, tự nhiên là tỉnh xuống liền, tức thì liền. Ông nói lúc bây giờ tôi mới thấy nguyên cái diễn tình câu chuyện tại sao ngoài chợ. Ông nói tôi mới thấy rõ ràng cái tâm sân quá khủng khiếp, không bao giờ dám mà sân hận như vậy đó. Mỗi lần tôi sân hận tôi nhớ tới cái chuyện mà tôi muốn giết mẹ tôi, tôi nghĩ rằng tâm sân nó khủng khiếp đến độ như vậy đó. Và quý vị thấy không, ông đâu có phải là ông như mình phải không, tu hành rất là tiến bộ rồi. Mỗi lần mà thầy mà đi vô đây mà trình pháp cho hòa thượng ngày trong chùa cũ á, là cái ông mà bạn của thầy bây giờ cũng chết mất tiêu rồi. Ông đó hồi trước làm thị giả giúp sư đi mua đồ mua đạc. Ông nói cái ông Tây Zinia này, khi mà ông ở ngoài chợ một lần của trình pháp á, là thiền sư nói rằng ông này là thiền sinh tu ngoài chợ này, là thầy trình pháp, thầy cứ trình pháp với thầy với ngài thiền sư ngồi trên này, ngài hòa thượng sư mình ngồi trên này, thầy trình pháp là xung quanh là Phật tử u đầy để mà nghe. Ví dụ, họ biết ông này, ông kể cho thầy nghe kinh nghiệm. Thầy mình nói trời ơi, tôi trình pháp xong tôi xoay lại tôi hết hồn hết biết, cả một đám người chúng ngồi sau lưng tôi nào hay, nếu mà tôi biết người ta tôi không dám nói, vì tôi cứ nghĩ là tôi cứ nói với hòa thượng thôi. Hòa thượng muốn những người này lại nghe để họ hiểu rằng cái pháp hành niệm tâm này không phải chỉ ở trong thiền viện mà nó đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ra ngày nào mà mình chưa biết áp dụng cái pháp hành này trong đời sống hàng ngày, điều đó có nghĩa là mình vẫn còn chưa có trí tuệ, mình chưa có và mình phải tu thêm nhiều nữa. Thái độ của tôi lúc bấy giờ là tự đặt câu hỏi, lần sau khi có chuyện lộn xộn xảy ra phải làm sao mà duy trì chánh niệm hơn nữa. Khi mà nó lộn đó, tôi sân hận, tôi tính giết em tôi rồi, thì tôi nghĩ lần sau mà bây giờ có gì chuyện lộn xộn mình phải nhắc mình phải chánh niệm hơn nữa, phải thấy rõ ràng càng lúc càng rõ thực sự là cái gì đang xảy ra. Tiến bộ hay không, tiến bộ nhiều hay ít, Đó là những câu hỏi mà hành giả đừng có bao giờ đặt ra. Đừng thắc mắc chi những cái chuyện vớ vẩn này. Hỏi mình cái câu có tiến bộ không tiến bộ là thua rồi. Cái đó là chuyện vớ vẩn này, chuyện không nên hỏi. Hành giả đừng có bao giờ thắc mắc là sự tu niệm của mình đến ngang đâu rồi và ở chặng đường nào trên con đường đến đạo quả Niết Bàn. Cũng cần hỏi cái câu đó nữa. Câu hỏi mà mỗi hành giả nên đặt ra là có chánh niệm hay không, chánh niệm hay khắc niệm, phẩm chất của tâm chánh niệm như thế nào, có tham sân hay là hoàn toàn là yên ổn vắng lặng. Cái tâm của mình bây giờ nó có thanh tịnh không? Có chen tham sân si vô trong không? Đó là cái câu hỏi mình nên hỏi. Đừng có hỏi mình tới ngang nào trong cái diễn trình tu niệm. Hành giả thỉnh thoảng hỏi tôi làm sao để thấy Niết Bàn. Rất là đơn giản. Bát chánh đạo là phương cách giúp chúng ta hành giả hiểu Niết Bàn, kinh nghiệm Niết Bàn. Quý vị muốn mà kinh nghiệm Niết Bàn, quý vị muốn hiểu Niết Bàn, quý vị muốn tới Niết Bàn, quý vị muốn sử dụng danh từ gì cũng được, là quý vị phải đi theo bát chánh đạo, tu theo bát chánh đạo. Cứ tập theo bát chánh đạo, tức là thiền tứ niệm xứ. Bát chánh đạo thì có 8, nhưng mà thật ra là thiền tứ niệm xứ này, là rốt ráo đó. Điều mà chúng ta đang làm để giúp phiền não từ từ giảm bớt. Một khi phiền não ít, trí tuệ sẽ tăng thêm. Và cho đến lúc trí tuệ hùng mạnh, hành giả sự tự động hiểu Niết Bàn là gì. Niết Bàn là một đối tượng rất trong sạch mới thấy được Niết Bàn. Muốn tâm trong sạch phải duy trì chánh niệm liên tục, có trí tuệ phiền não mới không chen vô được. Niết Bàn là một đối tượng rất trong sạch. Tâm bạn không trong sạch thì làm sao mà tôi nói chuyện Niết Bàn bạn hiểu? Bạn cũng không thể nào thấy được. Bạn lấy cái hình ảnh là Niết Bàn giống như là một cái thiên thể là cực kỳ xa xôi mà mắt thường không thể nào thấy được. Bạn như mắt thường bạn không thấy được đâu. Bây giờ muốn thấy được cái thiên thể đó là phải làm sao? Phải có một cái viễn vọng kính, một cái kính thiên văn thật mạnh, cực kỳ mạnh, và ở một cái vị trí, một cái độ nào đó, ví dụ để trên núi cao chẳng hạn, thì mới thấy được những cái hành tinh rất là xa xôi. Cái vấn đề bây giờ là không phải đặt cái câu hỏi là cái hành tinh nó ở đâu, mà bây giờ phải làm sao mà có được cái kính này. Tức là lo chuyện dưới đất chứ không phải lo chuyện trên trời. Tức là lo chuyện tu niệm ở đây này. Tu niệm đi, từ từ quý vị có trí tuệ thì tự nhiên quý vị hiểu. Bây giờ tôi nói quý vị sao hiểu được. Ông thường nói rằng, quý vị thấy cái bàn không? Bên này người ta viết con 66, tôi ra 69 đó. Quý vị tin sao? Tại vì quý vị đi qua bên kia, quý vị thấy 69. Quý vị ở bên này là quý vị thấy 66. Cái quan kiến của quý vị từ trước giờ là cái số 6 không? Bây giờ có ai tới nói cho quý vị rằng nó không phải là số 6 mà là số 9. Sao? Quý vị đâu có chịu, quý vị cãi dữ lắm. Là quý vị có đi qua bên kia đâu mà quý vị thấy số 9. Cho đến lúc nào bạn đi qua phía bên kia, bạn quay trở lại, thì bây giờ bạn mới thấy, à, không phải số 6 không thôi, mà còn là số 9 nữa. Thì chính bạn đi qua bên kia, cho tôi đâu có dẫn bạn đi được. Và tôi đâu có giải thích làm thế nào để cho bạn hiểu rằng là số 6 thật ra là số 9 đấy. Đấy, thấy không? Thành ra gọi là những cái mà chung, những cái mà gọi là nó cái bằng thuộc về chân đế là mình không thể dùng ngôn từ được. Tôi muốn nhắc chung cho các thành giả, nhất là các vị đã tập thiền đã từ lâu, về vấn đề hiểu và kinh nghiệm trong thiền tập. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ tôi đã hiểu thế nào là thiền. Việc thiền tập của tôi giờ đây đã tốt, đã đủ, tôi đã hiểu khá nhiều về pháp hành. Nghĩ như vậy, hành giả đã tự ngăn chặn sự tiến bộ con đường tu niệm của mình. Nếu là người hiểu tâm mình rõ sẽ thấy, ô trời, còn nhiều chuyện mà tôi vẫn chưa biết, chưa làm được một cách thuần thục. Tôi phải quan sát, phải duy trì chánh niệm thêm nữa mới mong học hiểu để hiểu thêm. Khi hành giả tự mãn và nghĩ rằng mình đã biết cách thiền tập, mình đã hiểu một cách rõ ràng pháp hành, hành giả đã tự mình đóng cánh cửa dẫn đến sự tiến bộ. Cánh cửa đó là gì? Cánh cửa đó là tâm ngã mạn. Khi mình nói rằng là mình đã hiểu, mình đã biết và mình biết cách thức thực tập rồi, đó là mình đóng cửa cho cái sự tiến bộ. Và cái cánh cửa này là cái tâm ngã mạn của mình. Bởi vì cái người mà tâm ngã mạn là người đó không bao giờ tiến bộ, bởi vì cái nghĩ mình hiểu rồi mà. Vì vậy thiền sư này đó, ông nói rằng là rất là nhiều vị tới hỏi tôi và mong đợi rằng tôi nói cho họ biết là tuệ giác, họ được cái tuệ giác nào. Nói như vậy là mình giết người ta đấy. Bởi vì tuệ giác thì nó thuộc về chân đế, mà chân đế thì làm sao mình nói. Mà nếu mà mình nói lơ mơ, không có mình khen người ta, mình nói rằng là tới như được cái này được cái kia rồi, người ta nghĩ rằng người ta được mà thật ra người ta không có. Và mình thật ra mình không có đủ tư cách để mà nói nữa. Ông nói cả thầy cả trò đi địa ngục hết cả đám. Rất là nhiều vị trong khi mà họ thường sự viên còn sống, họ lại đây họ gặp họ thường, họ nói, họ hỏi họ thường là xin ngài nói thẳng cho con biết rằng con đã đắc đạo quả chưa. Nếu mà có thì ngài nói có, mà nói không ngài nói không, xin ngài vui lòng mà nói dùng đi. Họ nói thẳng băng vậy. Hòa thượng chỉ trả lời một câu: hãy tiếp tục tu niệm. Có không, từ từ quý vị biết rồi. Làm sao mà tôi nói, làm sao mà tôi nói với quý vị số này là số 9 này? Quý vị mới đi qua bên kia quý vị mới thấy là số 9 chứ, phải không? Bây giờ có một cái bài pháp, thầy nói rằng là có một cái bà tới cái chợ của thầy, bà gạt thầy. Đó, thì quý vị thấy là cái người mà tu hành mà nếu mà duy trì chánh niệm thì nó có được cái lợi lạc như thế này. Ông bà nói rằng, ông thầy này thiền sư rộng nói rằng ngoài chợ là cái chỗ là rất là phức tạp, biết bao câu chuyện lộn xộn xảy ra, nhưng mà vì trong cái thời gian mà tôi bán ngoài chợ là tôi tu hành, tôi duy trì chánh niệm rất là miên mật, vì vậy tôi mới giải quyết, tôi mới xử lý được những cái vấn đề mà lộn xộn ngoài chợ. Và quý vị nghe cái câu chuyện ha. Thưa thiền sư, con còn nhớ thầy kể câu chuyện rất lâu rồi về một người phụ nữ đến tiệm vải hai lần mà gặp thầy lấy đồ. Ông này cũng không có cái tiệm bán áo, tiệm bán vải nữa. Đó. Thì bà này đó tới cả hai lần luôn mà gặp thầy. Nhưng mà câu chuyện này là cái câu này là câu sư hỏi, là tại vì thầy kể cho sư nghe lúc mà hai thầy trò mà sư mới gặp ông đó, mà lúc đó thầy chứng hành của ông thầy muốn chết luôn, thầy nghe sư cũng hiểu gì bao nhiêu nữa. Thì nó sẵn sau này đó, sau khi Phật tử tới là ông giảng về vấn đề là trong chuyện làm ăn buôn bán mình cũng phải duy trì trách nhiệm nữa, thì mình mới biết là nó lúc nào là phải làm cái gì để xử lý cái vấn đề. Vì vậy sẵn đó thầy sư hỏi, thầy kể lại: đây là một người đàn bà rất khôn lanh và xảo quyệt, địa bàn hoạt động của y là khu chợ chỗ tôi có tiệm bán áo quần. Bà đến hai lần, lần nào cũng bị tôi lật tẩy phải chạy đi chỗ khác. Thưa thiền sư, con nhớ thầy nói là pháp hành của thầy lúc bấy giờ khá thuần thục nên luôn luôn duy trì chánh niệm trong khi bán hàng ngoài chợ, có phải như vậy không? Vâng, lúc ấy tôi duy trì miên mật nên trí nhớ của tôi rất tốt và tôi rất tự tin. Hồi trước là tôi không có nhớ cái gì, buôn bán và hết cái gì còn cái gì tôi không bao giờ biết. Khách hàng cái hỏi tôi đi lục đi kiếm, tôi làm tôi để đâu tôi cũng không biết rõ. Khách hàng buồn quá bỏ đi, còn bây giờ làm như nó có một cái máy vi tính ở trong này. Tôi trí nhớ của tôi rất là tốt, tôi biết cái nào còn cái nào hết, cái màu gì mà không còn hay là giá bao nhiêu. Ông nói tôi nhớ rất là rõ, trí nhớ rất tốt và tôi rất tự tin. Làm gì tâm tôi đều nhớ rất rõ nên người đàn bà này không lừa tôi được. Tôi lơ mơ quên trước quên sau sẽ lọt vô chồng của hắn, và câu chuyện là như vậy. Lần thứ nhất y đến vào lúc tiệm rất vắng khách, không những tiệm của tôi mà chung quanh sạp nào cũng, bữa đó là bữa cái bằng vắng như chùa Bà Đăng, tiệm nào cũng vắng hết trơn mà tiệm của tôi cũng vắng nữa. Thì bà này bà tới, đây là mưu kế đã được suy tính từ trước, vào tiệm lúc ít người và lúc bán ế, chủ tiệm sẽ rất hồ hởi phấn khởi, tâm chủ tiệm quá há hức, muốn bán lăng xăng chạy đầu này đầu kia. Đây là cái cơ hội tốt nhất để mình gặp người ta. Tay này là một tay rất là xảo quyệt, tới vào cái lúc mà nghe là chợ bán hoa không có ai hết trơn, trong tiệm tôi cũng vậy nữa. Và đây là cái cách thức để mà gặp người ta, bởi vì chủ tiệm mừng quá thấy món bở mà, thành ra lăng xăng là bà này bà gặp. Vào tiệm y đặt rất nhiều mặt hàng khác nhau, tôi bày hàng cho y xem rồi viết vào đầy cái tờ hóa đơn. Bà này bà muốn cái món gì là tôi đồng ý hết đơn, tôi viết hết xuống cái tờ hóa đơn cho bà. Hóa đơn viết xong, đến lúc thanh toán muốn món nào viết xuống, bên này giá tiền bao nhiêu, món nào viết xuống, bên này giá tiền bao nhiêu, thì y đặt bao nhiêu thì tôi viết xuống bao nhiêu. Và tôi đặt hóa đơn xong rồi tôi viết, tôi bày hàng cho vào tiệm y đặt rất nhiều mặt hàng khác nhau, tôi bày hàng cho y xem rồi viết vào đầy cả tờ hóa đơn. Hóa đơn viết xong, đến lúc thanh toán y đòi đổi lại gần hết những đồ mà y đã đặt với tôi, lại lý do rằng là cái kích này là cái kích mà tôi không có muốn, tôi muốn một cái kích nhỏ hơn và một cái màu khác nhau. Thế không, quý vị thấy là bày cho một đống là muốn chết rồi đó, là bây giờ bà đòi đổi lại. Bà nói không, tôi nãy tôi lộn rồi, tôi không muốn chú bán cho tôi cái này mà chú bán tôi cái nhỏ hơn mà cái màu khác. Tôi nhẫn nại đi kiếm hàng, y muốn đổi rồi chép vào một tờ hóa đơn cả, bỏ tờ cũ. Đến lúc trả tiền, y liền nói với tôi: này này, tôi đã đưa đủ tiền cho chú rồi nha. Nãy bày ra đống hàng, bắt mình viết xuống hóa đơn nè, mà làm tính tổng cộng là bao nhiêu ha? Chưa có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn, rồi bà đòi đổi cái khác, mình đi vô trong kia, mình đem cái này vô, mình lấy cái ra để đàng vào một bàn cho bà. Kích thước khác theo ý bà, viết đầy đủ hóa đơn rồi. Tới khi tính tiền cái bà nói: nãy là tôi đưa, nãy là hồi nãy là tôi đưa chú tiền rồi đó nghe. Đến lúc trả tiền y nói: tiền tôi đưa cho chú đủ rồi nha, hồi nãy là tôi đưa đủ cho chú rồi đó. Tôi ngước lên nhìn bà và nói chắc chắn như đinh đóng cột, bà chưa đưa cái gì cho tôi cả, trả tiền đủ đây thì tôi giao bà. Tại sao tôi nói câu đó? Khi bà này bà nói rằng là tôi tính bao nhiêu tiền hồi nãy là chú tính là tôi đã đưa đủ cho chú hết trơn rồi. Tôi nói thẳng bà không, bà chưa đưa cho tôi cái gì cả, trả tiền cho đủ đi tôi giao hàng. Tại vì tôi nhờ duy trì chánh niệm trong mọi oai nghi nên nhớ thật rõ là tay tôi chưa hề đụng đến hộp tiền từ lúc người này bước vô, chưa đụng đến hộp sắt, chưa mở khóa, chưa bỏ tiền vào, chưa gì cả, làm sao dám bảo là đưa tiền cho tôi rồi. Ông thầy thì sư nói tôi rất là tự tin. Khi bà này bà nói là bà trả tiền rồi thì tôi nói không, bà chưa có trả tiền cho tôi, bà phải đưa đủ tiền tôi mới ra. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi biết chắc chắn là từ khi bà này vô tôi rất là chánh niệm, tôi chưa bao giờ đụng tới cái hộp tiền, thì làm sao mà gọi là trả tiền cho tôi. Biết không làm gì được, y cố vớt vát và nói rằng nè, tôi đi tường cho chú hết trơn rồi nè, thấy cái bóp tôi không, trong rỗng này không có gì trơn nè. Vừa nói vừa mở bóp, nhưng tôi vẫn ngồi yên lắc đầu mà nhắc lại, bà đưa hết đủ tiền cho tôi đi thì tôi giao đủ hàng. Tôi nhớ là bà chưa đưa các nào hết, đưa tiền cho tôi đi. Thì lúc đó y lật cái bóp lại, tiền không làm gì, làm cũng sùng vậy nè. Nghe xong y vội vã rời tiệm, biết là ăn được rồi, rời tiệm là bởi vì tôi rất là chắc chắn, tôi ngồi đây và tôi nhìn đó, bà không được đụng tới cái hàng cái này, đưa đủ tiền cho tôi. Vâng. Bây giờ đó, bà ăn không được lần này, bây giờ lần thứ hai bà tới. Đọc tiếp ha. Lần thứ hai y trở lại khoảng 4 hôm sau, lúc ấy tiệm tôi rất đông khách, và đây cũng là một cái mưu kế để gian lận nữa. Hồi nãy là lại mà lại lúc mà khách không có, mà bây giờ lại lúc mà khách rất là đông. Bước qua cửa tiệm là y lấy bên tay mặt ngay một cuộn vải một màu. Khi xếp hàng tôi để thứ tự một màu xám này, màu xanh, màu nhật, màu vàng, màu kem này để dưới này, rồi những cuộn trên là vải hoa, vải sọc, vải đồ vậy đó. Ông thầy thực sự ông nhớ rất là rõ. Bà này bước vô cửa tiệm cái là trong cửa tiệm của thầy là có một hai ba người làm công đứng ngoài đó, là bà vô và xách lấy một cái cuộn vải mà màu xám ấy, là mà một màu thôi, cầm đi thẳng vô tới ông thầy. Bước vô tiệm là y lấy ngay một cuộn vải một màu. Vì tôi ngồi khuất bên trong chỗ tính tiền nên không nhìn rõ bên ngoài, y lấy vải tôi không thấy. Lấy cuộn vải xong rồi, y khôn ngoan bước đến chỗ tôi ngồi để đòi đổi lấy thứ mà nhiều màu và có sọc. Y lấy cái cuộn vải mà một màu thì đi thẳng tới tôi. Tại vì sao như thế? Nếu ôm cuộn vải đi ra ngoài tiệm tức thì là những người nằm bên kia sẽ chặn lại. Y cứ nghĩ rằng tôi quá bận rộn không thấy rõ, thế nào tôi cũng đổi cuộn khác và lúc bây giờ sẽ thoải mái ra khỏi cửa. Bà khôn dữ không? Bà tới mình rút cuộn vải cái này. Nếu mà bà đi ra là mấy nhân viên tôi họ chặn lại thì bà đi thẳng tới tôi. Bà thẳng tới tôi thì bà nói cho tôi đổi lại cái cuộn màu khác, hay là cuộn thay vì vải mà trơn thì cho tôi vải xám hay là vải caro, vải gì đó không biết. Thì tôi bận rộn trong này tôi đâu có thấy. Thế là tôi đưa cho bà cái khác, là bà ôm bà đi ra là bởi vì là đã gặp chủ rồi mà. Đấy, bà còn dữ sợ vậy đó. Y cứ nghĩ là tôi quá bận rộn trong này không thấy rõ, thế nào tôi cũng đổi cuộn khác và lúc bấy giờ y sẽ thoải mái bước ra cửa. Bên ngoài nhầm rằng y đã gặp chủ tiệm và trả xong tiền rồi, cho đi y sẽ thoải mái bước ra cửa. Y quên rằng tôi nhớ rất rõ là cuộn vải này tôi chưa bán cho ai hết, làm sao bà này và có và đem lại đổi. Khi mà bà này mà đưa cái cuộn vải là tôi nhớ là tôi đã bán cho ai đâu, mà tại sao bà này bà nói là bà đem lại đổi? Bởi vì khi mà tôi sắp hàng tôi biết mà, cái sắp màu nào tôi để ở đâu mà trên dưới, và cái chỗ đó là chưa có ai đụng tới hết trơn, tôi chưa bán cho người nào hết. Mà tại sao bà này mà bà tới bà dám nói với tôi là bà mua cuộn này rồi, bây giờ bà tới bà đổi màu khác? Ngạc nhiên tôi nhìn kỹ và nhận ra, ô mụ này đã đến cách đây 4 bữa trước và cô gạt mình. Tôi với tay tôi lấy cuộn vải để trước mặt rồi nhìn thẳng vào y và nói rằng, vải này tôi chưa bán cho ai cả, bà lấy cái đằng kia rồi đem lại đây đổi, bà tính làm ăn cái gì ha? Thế là bà giọt ngay. Biết rồi, ông thầy cũng nhận mặt ra rồi. Ông thấy mặt ông ấy, tôi có bán cho ai đâu. Bà ông thầy nói tôi chắc chắn 100% là tôi chưa bán người ta, bởi vì tôi mới sắp hôm qua mà. Tôi sắp cái nào ở đâu tôi biết, tôi làm với chánh niệm mà. Thành ra khi bà này đưa cuộn vải là tôi biết. Đến khi mà tôi cầm cuộn vải lên là tôi dòm mặt, tôi biết bà này 4 ngày trước bà lại đây bà gạt mình rồi. Bây giờ bà đừng có lại để bà gạt tôi nữa, nghe tôi chưa kêu cảnh sát là may, cái công an là may lắm rồi đó. Thì bà kia bà khoảng bà đi chỗ khác. Thưa quý vị, tôi không bị lừa nhờ duy trì trách nhiệm trí nhớ bén và dài. Hồi trước tâm tôi buồn khổ chấn động, thầy là một người trầm cảm rất là nặng. Tâm tôi buồn khổ, tâm tôi chấn động, để đâu tôi quên đó. Buôn bán thỉnh thoảng vẫn bị gạt, mình bị người ta gạt hoặc mình muốn gạt người ta. Thầy sư nói cả hai thứ luôn. Bởi vì tâm nó quá chấn động, tâm nó quá buồn khổ, thành ra bất thiện tâm nó tới, nó xui là ông làm theo. Người ta mua trả tiền đồ tốt, mình gửi đi 10 cái, chỉ 9 cái tốt, còn thêm 1 cái thì mình gửi cái dỗm cho người ta. Người ta gạt ông nãy, bây giờ ông gạt người ta. Ta vô ta đặt 10 cái, người cái tốt, ông gửi 9 cái, còn cái không làm đồ dỗm. Tính ăn gian, nhưng rồi khách hàng nó cũng nhận ra ngay, gửi trả lại. Với thêm một câu chữ thề nữa. Đó. Mình gạt người ta mà gạt đâu có nổi. Nhờ thiền tập chánh niệm tâm yên, tâm tôi đơn giản sáng suốt, nên nhớ đồ nào mình có, đồ nào mình không. Khách tới hỏi, nếu có là tôi biết ngay, không suy nghĩ, đi thẳng lại chỗ. Ông nói giống một cái máy vi tính nó làm việc ở trong này, giống như ai lại bấm nút cái là nó giọt ra liền. Trên mặt Phật vi tính là cho biết có còn bao nhiêu stock và còn bao nhiêu, đầy đủ hết trơn, không thiếu một món nào hết trơn. Đi thẳng lại chỗ lấy cho họ, không mất thì giờ tìm kiếm lục lạo. Hồi trước tôi lục lạo, tôi tìm kiếm, tôi không biết để chỗ nào đó. Khách hàng nó bực quá bỏ đi mất tiền. Bây giờ rồi hỏi một cái là tôi biết có hay không, giá bao nhiêu và nằm để chỗ nào, tôi lại tôi lấy y bông. Tâm tôi sáng đến nỗi chỉ nhìn cặp mắt của khách hàng hướng về đâu là tôi biết người ta muốn gì, đồ gì và để chỗ nào, tôi nhớ vanh vách, nên theo hướng nhìn tôi biết người mua muốn cái gì rồi. Chỉ cần nhìn cặp mắt của người buôn bán là tôi biết anh này anh muốn cái món gì. Có một tay rất lanh lợi và xá quyệt, mỗi lần vô tiệm là y lại hỏi món này món nọ, cố tình đánh lạc hướng, vì nếu hỏi ngay món mình cần thì tôi sẽ đòi giá rất cao. Y tưởng như vậy thôi, nhưng mà ông thầy thì ông làm như vậy. Ông nói rằng là ông này nghĩ rằng hễ mà lại mà gặp ông thầy mà hỏi rằng là tôi muốn mua cái bãi đó thì ông thầy sẽ tính cái giá rất là cao. Còn y vô là y bày đặt, y hỏi tùm lum tà la. Trong khi hỏi tùm lum tà la như thế, y đâu có biết rằng tôi đang theo dõi cặp mắt của y, và tôi biết hắn thực sự cần gì. Tới một lần hai lần hắn hiểu ra điều này, tức bực vô cùng vật, nhưng mà không làm gì được. Hắn tưởng hắn khôn, không ngờ gặp người khác cũng đi quốc trong bụng của hắn, tại đó hắn đành chịu thua. Thì quý vị thấy buôn bán mà duy trì trách nhiệm cũng đỡ khổ phải không? Đó thì quý vị tập bài này, thì quý vị tập đi, rồi bữa nào quý vị về buôn bán làm ăn đừng để ta gã. Đó thì bài này còn một khoảng rất là dài nữa, mà thôi thì bây giờ mình đi qua chuyện khác, qua chuyện đại thừa tiểu thừa ha. Câu gì nữa? Rồi sẵn đây sẽ đọc bài này luôn ha. Rồi. Bây giờ quý vị hiểu câu hỏi rồi phải không? Bản thân con là xuất phát gia đình trường thống Bắc Tông, trường mất trong tập khương tu phán chay mà ăn mặn thì tạo nghiệp. À. Có một lần sư về bên Việt Nam á, có cô kia cô lại có hỏi, cũng ngồi 3-4 vị. Mà quý sư ăn mặn hả? Quý sư kia trả lời, dạ đâu có ăn mặn, cũng vừa ăn thôi. Tu theo Bắc Tông là cao thượng, nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác. Phật giáo Theravada chỉ thành tựu A-la-hán dành cho hạng thấp kém. Nam Tông thì cho Bắc Tông là ngoại đạo tà kiếm. Từ xưa đến nay hai bên vẫn tranh cãi và kết tội lẫn nhau. Hố chia rẽ rất là sâu sắc. Ý thầy như thế nào về vấn đề này? Thượng sư trả lời, vâng, ở tại xứ Miến Điện này người ta cũng thường nghe những lời chỉ trích như vậy từ những người theo hệ phái Bắc Tông. Là không phải là quý vị bên Việt Nam quý vị mới nghe đâu, mà quý vị tới đây ở Miến Điện người ta cũng nói như vậy. Ở bên Miến Điện nó cũng có truyền thống Bắc Tông mà không có nhiều thôi, và họ cũng phê bình chỉ trích như thế. Đúng ra hai truyền thống không khác nhau bao nhiêu, đứng về phương diện tu hành và mong cầu giải thoát. Nếu mà đứng về phương diện tu hành và mong cầu giải thoát, cả hai thầy nói cả hai truyền thống không có giống, không có khác nhau, không có khác nhau chút nào. Khác là do người ta chấp thủ cả về hai phía Bắc Tông và Nam Tông, cho mình là hay, cho mình là giỏi, nên sinh ra cãi vã tranh chấp, chỉ trích lẫn nhau rất thâm tệ. Cái đề là điều rất là đáng buồn, tại vì người ta không tu, do đó người ta chấp vào hình thức để rồi người ta tranh cãi, cãi vã tranh chấp với nhau và đưa đến cái chuyện chia rẽ nhau rất là tồi tệ. Thầy nói không phải là cái người mà tư cách tu hành nữa. Để trở thành một vị A-la-hán hay trở thành một vị Phật, Phật tổ đó, chúng ta phải tu rất nhiều để thanh lập tâm. Hãy nói về những điểm tương đồng, đừng bươi móc những cái dị biệt. Làm vậy chúng ta trở thành những tay sai đắc lực cho tham sân si. Làm sao đi đúng theo con đường giải thoát để trở nên những bậc thánh nhân, dù đó là A-la-hán hay Phật. Thầy thực sự nói rằng nếu mà mỗi ngày mình cứ bươi móc, mình chửi, mình nói người này, người này, người thấp hạ căn hạ trí, hay là bên này là tà kiến, vậy mình nói tùm lum tại la, thì mình tại mình nói cái tham sân si không à? Mà mình nói vậy thì làm sao mà mình trở thành thánh nhân đây? Ngày hôm qua cái phần trình pháp của Binny vừa rồi đã có một sư cô hỏi thiền sư rằng là người ta nói rằng là thiền vipassana mới có khả năng đưa tới mới kinh nghiệm niết bàn, còn cái thiền niệm Phật là chỉ đưa tới cái tây phương cực lạc mà thôi. thì Niết Bàn là cái quả thanh tịnh, mà Tây Phương Cực Lạc cũng cánh thanh tịnh. Nó dịch ra tiếng Mỹ là có trong đó có chút phía, phía là thanh tịnh, lên là đất, đất thanh tịnh, tức là tịnh độ, phải không? Thì thiền sư nói rằng cả hai cái đều phải thanh tịnh hết. Tâm mình không thanh tịnh làm sao mình tới đó được? Tâm mình mà ăn cắp ăn trộm mà toàn chửi bới mà cái tục nó đồ không ai cho cô đó. Có một sư ông Mỹ bên Mỹ, ông nói rằng cái gì thấy không, cái gì mà qua đêm bên Mỹ nè, Mỹ nó cũng hỏi rất là nhiều chứ đâu có phải là cái khơi cho quý vị qua đâu. Quý vị phải đủ điều kiện làm trong tập hồ sơ này, không biết là tới lập bao nhiêu lần là đi phỏng vấn phong đồ lạc uống rum rum nó tiêu nó bác rồi nó cuối cùng mới cho đi chứ. Vô xứ Mỹ mà nó còn dữ tợn như vậy thì huống chi mà đi lên một cái xứ là xứ mà kêu mà là tịnh độ, phải không? Nó đòi hỏi mình tu niệm rất nhiều, cả hai ông thiền sư nói cả hai đều đòi hỏi cái tâm mình phải trong sạch hết. Thưa thiền sư, cái này là con chỉ nghe, cái này là con chỉ nghe chứ thứ con hạng thấp cổ bé miệng như con đâu dám xen vô, nhưng nghe người ta nói bất tâm là ngoại đạo tà kiến, nghe mãi cũng phiền não xưa. Cứ chê tà kiến ngoại đạo rồi trời lát nó cũng một bực luôn à, sao vô tịnh độ được. Dù quý vị có theo truyền thống nào đại thừa nguyên thủy, chúng ta là anh em chung một nhà và có một vị cha chung là Đức Phật. Ý kiến quan điểm có thể khác nhau chút đỉnh, nhưng cả hai đều hướng về một mục tiêu tối thượng, đó là giải thoát và giác ngộ. Làm sao gọi là bắt tông là ngoại đạo, tất cả đều là đệ tử Phật hết. Thưa thiền sư, nhưng lý do nào những vị tu theo nguyên thủy cho rằng bắt tông là ngoại đạo tà kiến, cô này cũng chưa chịu hả? Tại sao họ nói tôi là ngoại đạo tà kiến? Trả lời, khi nổi sân thì người ta hết khôn ngoan trí tuệ và không ngần ngại dùng những lời lẽ thật nặng nề để mạt sát qua lại. Như vậy cái người mà nói cái câu đó là cái người đó là nổi sân rồi. Mà khi mà nổi sân rồi thì có cái gì mà khôn ngoan trong này nữa đâu. Thì khi mà nổi sân rồi thì người ta sẽ dùng hết tất cả những lời lẽ nặng nề và mạt sát nhau. Những người thiếu trí, đúng là những người mà hạ căn hạ trí đó, mới chấp vào quan kiến của mình để phê bình chỉ trích gắt gao người khác. Người có sự hiểu biết là người khôn ngoan, là người đại trí, người ấy sẽ có tâm từ tâm bi, có chánh kiến, không làm những điều như thế. Họ âm thầm tu niệm để bớt phiền não. Cái người mà gọi là hạ trí là những cái người chuyên môn phê bình chỉ trích, moi cái xấu của người ta ra. Còn cái người mà gọi là mà thượng căn mà trí tuệ đó, là cái người chỉ biết lo tu niệm để mà bớt phiền não. Còn mình nó càng nói bao nhiêu mình càng phiền não bấy nhiêu, chẳng lợi lạc gì hết trơn. Rồi chưa, quý vị yên chưa? Đừng có phiền não ha. Đó, xong bài này rồi đây. Có tôi luôn hay không hả? Cái câu đó thôi để khác để bữa nào là hỏi gặp ông hỏi cho mất cấm thì hỏi xứ. Bây giờ thôi mình nói một cái đề tài khác mà liên quan tới sự thực tập. Cái chuyện đó là sự chắc chắn, sư sẽ trả lời cho quý vị. Bây giờ nói vấn đề suy nghĩ miên man. Hôm nay sư sẽ đọc cái bài này và lần tới sư sẽ giới thiệu quý vị cái bài mà thì thiền sư nói năm ngoái. Trong cái cuộn băng năm 2010 không đọc bài này là bởi vì sao? Rất là người ít người bị hỏi về cái câu này. Thành ra bây giờ sư đọc quý vị nghe nghĩa là được chừng nào hay chừng đó, tại vì cái bài này cũng rất là khá dài và cái phần tịch pháp cũng rất là gì đây, có nhiều cái khía cạnh của vấn đề. Bây giờ đây nói về vấn đề suy nghĩ. Thưa thầy, một đôi lúc tâm con miên man đắm chìm trong sự suy nghĩ, con có thể trở về hơi thở để kiểm soát tâm suy nghĩ này không? Bây giờ tâm nó suy nghĩ liên miên hết chỗ này tới chuyện kia, mà suy nghĩ chứ liên miên mà miên man tức là nó đắm chìm ở trong đó. Bây giờ con có thể trở về hơi thở để kiểm soát cái tâm suy nghĩ này không? Thì dĩ nhiên là được. Thiền sư nói, nhưng chúng ta không làm thế để nhằm mục đích kiểm soát sự suy nghĩ. Mục đích mình làm như vậy mình có quyền làm, nhưng mà không phải là mình đích mình kiểm soát hơi thở. Hành giả chỉ ghi nhận sự suy nghĩ rồi trở lại hơi thở hay cảm giác ở trong thân. Đó là cái chuyện mình làm. Hành giả chưa đủ sức để quan sát sự suy nghĩ, và nếu mà chưa đủ sức thì quan sát suy nghĩ thì suy nghĩ sẽ lôi mình đi rất là xa đấy. Như vậy thiền sư dặn mình là đừng có bám theo sự suy nghĩ, mình chưa có đủ sức đâu. Mình biết tâm mình suy nghĩ thì mình trở lại trong thân. Khi nhận ra hơi thở hành giả không theo nội dung câu chuyện của tâm suy nghĩ mà chỉ biết tâm đang suy nghĩ, thế là tốt rồi. Khi mà mình nhận ra cái tâm suy nghĩ trong hơi thở, sẽ đọc rồi ông rồi. Khi nhận ra sự suy nghĩ, hành giả không theo nội dung câu chuyện suy nghĩ, tâm suy nghĩ mà chỉ biết tâm đang suy nghĩ, thế là tốt rồi, rồi trở lại trong hơi thở. Làm hòa như thế, nhận ra suy nghĩ rồi trở lại hơi thở, chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh. Suy nghĩ ít, suy nghĩ nhiều không thành vấn đề, bạn có chánh niệm hay không, đó là điều quan trọng. Tiếp tục tu niệm, chánh niệm mạnh sẽ thấy tâm suy nghĩ rất nhiều. Nhờ có chánh niệm mạnh nên theo dõi mới biết là tâm suy nghĩ liên miên, rồi cho là tâm suy nghĩ dữ quá. Thường thường ta nói tâm suy nghĩ nhiều quá mà tại vì sao? Tại vì bây giờ ta tu, ta tập này, để duy trì chánh niệm. Chánh niệm rất là đều đặn, rất là miên mật, do đó mới thấy tâm mình suy nghĩ. Chứ còn bình thường mình đâu có thấy tâm mình suy nghĩ, phải không? Chẳng hạn như mình đi vô chợ, mình vô đồ, mình đâu có thấy tâm mình suy nghĩ. Thì bây giờ ông nói rằng là nhờ mình duy trì chánh niệm miên mật, mình mới thấy tâm suy nghĩ. Và cái kinh nghiệm cho thấy rằng á, bây giờ là những cái niệm suy nghĩ thô, quý vị duy trì chánh niệm suy nghĩ mất. Ông nói niệm suy nghĩ mất thôi, chứ dòng suy nghĩ vẫn còn. Điều này có nghĩa là cái dòng suy nghĩ như này nó vẫn tiếp tục nó chảy. Và vì vậy do đó mình lơ mơ một cái là ở dưới nó trồi lên. Vì vậy nói rằng tôi niệm, khi suy nghĩ tới, con ghi nhận suy nghĩ ngưng. Suy nghĩ ngưng là chỉ niệm suy nghĩ mà thôi, còn dòng suy nghĩ nó vẫn tiếp tục ở dưới này. Và cái dòng suy nghĩ này gọi là những dòng suy nghĩ vi tế đó, mình mới gọi là dòng suy nghĩ miên man đó. Thì cái kinh nghiệm cho thấy, ví dụ như một cái niệm suy nghĩ nó kéo mình đi một khoảng như thế này. Rồi bây giờ đó, mình duy trì chánh niệm, mình biết, mình đem nó về lại, mình đem cứ đem nó về lại, thì cái khoảng cách này nó càng ngày nó càng ít trở lại. Nghĩa là dòng suy nghĩ sẽ kéo mình đi, nhưng mà một chút xíu thôi là mình trở lại nè. Cho tới lúc mà mình giỏi rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng trong cái lúc mà mình tưởng là mình duy trì chánh niệm mà suy nghĩ nó vẫn chen vào trong đó. Nó chen tắc vào trong này. Những niệm suy nghĩ rất là nhỏ mà mình không biết nó suy nghĩ cái gì và nó chen vào đó. Thì đó là các bạn bắt đầu hiểu thế nào là dòng suy nghĩ vi tế đó. Tâm mình đang chánh niệm mà mình vẫn thấy suy nghĩ nó liên miên ở trong này. Nhờ có chánh niệm mạnh nên theo dõi mới biết là tâm suy nghĩ liên miên, rồi cho là tâm suy nghĩ dữ quá. Trong thật ra suy nghĩ nó vẫn như thế thôi. Có một vị trình pháp thưa với tôi là: tâm con thưa thầy suy nghĩ rất ít, chỉ suy nghĩ có một vài niệm thôi, nhưng niệm nào cũng kéo dài vài tiếng. Đó là bên người Myanmar trình pháp với quý vị, chứ không phải là bên Việt Nam đâu. Thưa thiền sư, thầy thường nói rằng hành giả sơ cơ lúc tập thiền thấy tâm suy nghĩ, ghi nhận cái niệm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở, đó là hành giả sơ cơ. Tâm suy nghĩ, đức tâm suy nghĩ, nhận đức tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, đó là hành giả sơ cơ. Câu hỏi là hành giả sơ cơ làm vậy, còn cái hành giả mà đã tập lâu thì như thế nào? Nếu những người mà đã tập lâu năm và đã thuần thục trong cái sự thực tập rồi, khi mà suy nghĩ tới thì nhận như thế nào? Sơ cơ thì nhận cho biết rồi trở lại hơi thở, còn cái người mình giỏi thì sao? Hành giả tập lâu thuần thục trong pháp hành, thiền sư nói, sẽ nhận ra cái gì ở đằng sau thúc đẩy mình suy nghĩ. Bạn không thấy chỉ cái suy nghĩ không thôi, mà bạn thấy phía sau này nó có cái mà nó đẩy mình, gọi là động cơ thúc đẩy đó. Suy nghĩ là một chức năng, nhưng phiền não phía sau thúc là một chức năng khác. Tham sân, tứ vô lượng tâm, trí tuệ đều là những động cơ rất là mạnh thúc chúng ta suy nghĩ. Chúng là thiện pháp và bất thiện pháp. Như vậy thì cái trong cái sự suy nghĩ này, thiện pháp cũng làm mình suy nghĩ. Đó, mình ngồi một chút xíu, mình duy trì chánh niệm, mình thấy hiểu được cái gì là trong này, sao nó nói. Rồi tham sân si nó nói, cũng rồi mình đổ sân lên, thôi mình nói. Nó không dứt ở trong này, phải vậy không? Thì trí tuệ cũng nói, mà tham sân cũng nói, tứ vô lượng tâm cũng nói, tâm từ tâm bi cũng nói. Thấy người ta nghèo khổ quá, ngồi cứ nghĩ hoài làm sao mình đi giúp người ta, đi thành nó lụy hồi nào không hay. Thưa thầy, thiền sư, nếu một cái người đã tập giỏi và thấy được cái động cơ nào thúc đẩy mình suy nghĩ, như vậy liệu suy nghĩ có chậm lại không? Suy nghĩ liên miên, người sơ cơ dòm suy nghĩ đứng. Người mà giỏi nhìn biết đằng phía sau này có thêm cái gì nữa mới bắt mình suy nghĩ. Thì nếu như mà mình thấy được cái động cơ này, thì liệu nó có làm cái sự suy nghĩ chậm lại không? Nếu thấy động cơ nào thúc đẩy mình suy nghĩ, liệu suy nghĩ có chậm lại không? Thiền sư trả lời, tùy theo cường độ. Nếu trí tuệ mạnh quá, đức tin mạnh quá cũng thúc mình suy nghĩ rất dữ và khó mà chặn lại nổi. Chỉ ghi nhận và tiếp tục ghi nhận thì suy nghĩ mới dịu xuống mà thôi. Như vậy là cái chìa khóa trong cái vấn đề suy nghĩ là sao? Khi nó suy nghĩ tới, bạn chỉ duy trì trách nhiệm ghi nhận nó mà thôi, chứ bạn không có chặn nó được. Năm 2006 có một cái câu thầy nói như thế này: suy nghĩ sanh lên, ghi nhận suy nghĩ biến mất, suy nghĩ ngừng nhưng dòng tâm không ngừng. Quý vị thấy không, dùng hai chữ khác nhau. Cái chữ dòng tâm là ông dùng chữ flow, flow là cả một cái luồng dưới này nó chảy. Cả một cái dòng tâm dưới này nó không bao giờ ngừng hết. Suy nghĩ sanh lên, ghi nhận suy nghĩ, cái niệm suy nghĩ mất. Nhưng suy nghĩ ngừng, nhưng dòng tâm không ngừng. Những dòng suy nghĩ vi tế còn rất nhiều và không bao giờ ngừng cả. Thấy một niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, đó chỉ là suy nghĩ thôi, chưa phải là danh uẩn. Mới nói là suy nghĩ à, chứ phải nói là cái bằng Namakanda. Thì ông thiền sư ông nói rằng, thiệt ra mình nói rằng là mình, tôi ngồi thiền tôi thấy tâm tham, tâm sân, mà ông nói mình chưa có thấy tâm sân đâu. mình chưa thấy tâm tham đâu, mình mới thấy cái suy nghĩ đó thôi. Bởi vì sao? Cái câu hỏi đặt ra tại sao mà mình thấy tâm sân? Bởi vì cái sân là mình nói rất là dữ mà, mình suy nghĩ rất là dữ, mình thấy là suy nghĩ là cũng có trí tuệ cũng suy nghĩ này. Rồi khi mình sân, mình trong người mình nghĩa là mình cảm thấy là cái cảm xúc, cái cảm gì, cảm thọ rất khó chịu, thì khi mình tâm tham cũng vậy, chứ đâu phải tâm sân không thôi. Vì vậy thường xưa hôm đó mình mới chỉ nắm bắt cái tướng của nó thôi. Mình tu lâu thật lâu rồi mình hiểu thế nào là tâm. Bây giờ mình chưa hiểu đâu, mình chỉ nắm bắt cái tướng thôi. Thưa thầy, con thấy có một cái tâm nói liên miên, nó nói chuyện xấu, nó nói chuyện tốt, nó cãi vã, rồi nó vấn đáp như đang trình pháp với thầy. Con phải làm sao lơ nó đi được không, hay phải ghi nhận nó? Giờ thấy cái tâm nó nói dữ quá, tới cái giờ trình pháp mà thôi, nó nói qua nói lại giống như tôi trình pháp với thầy vậy đó. Tôi hỏi trả lời, hỏi trả lời, hỏi trả lời, mà mình làm không à? Con mình nó không, đọc diễn không? Bây giờ sao, bây giờ lơ nó đi hay là phải ghi nhận nó? Đó là tâm chỉ nhận ra nó là được rồi. Mỗi lần thấy mình ghi nhận, chánh niệm sẽ mỗi lúc mỗi mạnh và biết rõ, là biết rõ tâm mình. Đừng lơ nó, cứ ghi nhận là được rồi. Đó là dòng suy nghĩ vi tế. Có những dòng suy nghĩ thiện nhưng không phải luôn luôn như vậy. Nhưng dù thiện hay bất thiện, chúng ta cũng phải cần biết chúng để hiểu tâm hơn. Cái gì tâm nói bên trong mình cần để ý, cần biết. Thành ra quý vị thấy khi mình mới tập á, mình muốn cái tâm yên, do đó suy nghĩ sanh khởi mình rất là bực, phiền não sanh khởi mình rất là nóng nảy, bực bội. Còn ông nói rằng khi mà mình giỏi rồi đó, mình cần biết cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, mình cần biết cái phiền não của mình như thế nào nè. Vì vậy ông mới nói rằng hễ mà thấy tâm mình phiền não, tức là mình có chánh kiến, tức là mình biết rõ thật sự rồi đó. Vì vậy tâm, cái dòng suy nghĩ này, cái dòng suy nghĩ vi tế này mà các bạn thấy đó, là đó những dòng suy nghĩ mà liên miên mang như vậy, mà nó nói ở trong này đó, là đó là những dòng suy nghĩ mà đa phần là bất thiện không. Thiện cũng có mà, nhưng mà đa phần là bất thiện. Cái gì tâm nói bên trong để yên, chúng ta cần nghe và cần để ý. Thành ra mình mới nghe, mình nói suy nghĩ là pháp truyền cái, tức là ngăn che cái sự thực tập của mình. Do đó mình mới tới tập xô, mình đẩy, mình không muốn sự suy nghĩ. Trong thực tế, đây là những dòng suy nghĩ rất là cần thiết để mình quan sát, mình thấy nó và mình hiểu cái bản chất của mình là cái gì. Thưa thầy, con thấy nó tới liên miên hết niệm này đến niệm khác. Một đôi khi nó nói những cái xấu xa, đê tiện, tục tiểu mà nó nói suốt giờ ngồi thiền. Thấy tâm nói những điều xấu xa tồi tệ là tốt, đừng tin, chỉ ghi nhận có thế thôi. Hành giả chỉ ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại trong thân, đừng bực bội vì chúng là những hiện tượng tự nhiên. Thưa thầy, những dòng suy nghĩ vi tế có phải là tiến trình nhân quả? Vì chưa có trí tuệ cho nên con chưa có nhận ra được, có phải vậy không? Không, tâm này chưa có là cái gì nhân quả hết, chỉ là tâm ra lệnh, tâm kế hoạch, tâm quyết định, tâm xác đoán. Trong này nó tiếp tục nó nói, khi mà mình thấy dòng cái tâm suy nghĩ chưa có cái gì nhân quả trong này, nó chỉ là cái chức năng của tâm nó đang làm việc vậy thôi. Nó trong này nó bàn, nó cãi, nó nói, nó xét đoán, nó phê bình, nó chỉ trích, bởi vậy nó tiếp tục nó nói. Thì ông nói đây là mấy cái tâm nó sinh hoạt thôi. Thưa thầy, khi mình suy nghĩ một chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, còn thấy phía sau nó có tham sân si thúc đẩy. Ê, vị này thấy rõ rồi, thấy không? Thấy động cơ rồi này. Khi mình suy nghĩ một chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, còn thấy phía sau nó có tham sân thúc đẩy, mình có thể dùng hơi thở để chặn nó, hay cứ để cho nó sinh hoạt tự nhiên, tức là mình thả trôi nó? Trả lời, suy nghĩ là pháp tự nhiên nên không ngăn chặn gì được, không ngăn chặn mà cũng không duyên theo nó, ghi nhận chúng rồi trở lại trong thân. Khi đối tượng khởi sanh, đừng làm gì, đừng can thiệp, thay đổi chúng, nó thế nào để yên như thế. Khi bạn hiểu nguyên tắc của sự thực tập, bạn sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng. Hãy để cho mọi sự xảy ra một cách tự nhiên rồi quan sát, giống như mình quay phim. Phim hay, phim dở là chuyện của phim, chúng ta chỉ ngồi yên mà xem mà thôi. Và quý vị biết, cần cả mười mấy trang nữa, nói toàn là vấn đề suy nghĩ không thôi à. Đọc lát chắc là quý vị ngán lắm. Thôi bây giờ để sư đọc một cái bài khác. Bài này nói về vấn đề đau ốm đó quý vị. À không, trong này cũng có một cái bài cũng tương tự như vậy gần gần đó, mà mời quý vị nghe này. Con ngồi thiền theo dõi phòng xẹp, nhưng đồng thời thấy tâm lang thang suy nghĩ chuyện quá khứ, dự tính chuyện tương lai. Ngồi ghi nhận phòng xẹp mà tâm suy nghĩ. Con nhắc tâm phải duy trì chánh niệm cho miên mật, nhưng chánh niệm một chút rồi suy nghĩ lập tới lập lui hoài. Theo dõi thì theo dõi hơi thở, mà tâm nó vẫn suy nghĩ. Thiền sư nói, tại sao mình lại muốn chánh niệm thêm? Chánh niệm như thế là tốt quá rồi. Nhờ chánh niệm tốt, hành giả mới thấy nhận ra cả hai. Mình nhận ra được phần xét mà đồng thời mình thấy suy nghĩ nữa. Thì bây giờ ông nói rằng là mình nhiều quan sát nhiều đối tượng là vậy đó, không phải chỉ một cái thôi. Mà đôi khi mình quan sát đối tượng này mà mình thấy nhận ra những cái đối tượng khác nó cũng sanh khởi nữa. Điều kiện như vậy là đã quá tốt, quá đủ rồi, đừng có muốn chánh niệm thêm miên mật nữa. Khi nhận ra tâm mình suy nghĩ hành giả không muốn, chỉ muốn chánh niệm về phòng xẹp thêm lên thôi, đó là thái độ không chân chánh. Bây giờ không, tôi chỉ muốn thấy phòng xẹp tôi không muốn suy nghĩ. Ông nói vậy là không được. Mình có duy trì chánh niệm mình mới thấy rằng mình thì để ý phòng xẹp mà tâm mình thấy thêm suy nghĩ nữa. Đó là chánh niệm tốt rồi đấy. Mình chú muốn thêm nữa sẽ dùng sức và làm tiêu hao năng lượng một cách mệt mỏi vô lý. Mình bây giờ mình muốn chỉ muốn thấy phòng xẹp không thì mình phải ép nó, thì mình phải dùng tới sức. Mà ông nói mình làm như vậy là mình tiêu hao năng lực, không có mệt mỏi mà không có lợi ích gì hết. Thưa thiền sư, con muốn vô trong phòng xẹp nhưng được một chút thì tâm con nó buồn ngủ. Thiền sư nói đúng rồi, dùng sức nhiều quá thì nó mệt. Hãy để yên như lúc đầu, nghĩa là sao? Phòng xẹp suy nghĩ, phòng xẹp suy nghĩ. Biết cả hai là tâm không mệt mỏi vì mình không hao tổn năng lượng. Mình chú, mình ép tâm, bắt tâm ghi nhận phòng xẹp. Trạng thái tâm, phẩm chất tâm, phẩm chất của tâm sẽ xuống thấp vì sân đang có mặt. Vì khi mà mình muốn, thì là mình ép tâm mình, mà mình ép tâm mình là toàn tâm sân không. Thì ông nói lúc bây giờ là cái tâm quan sát nó đầy dẫy cái tâm sân. Thì làm sao mà gọi là tốt được đây? Phiền não hiện diện thì niệm định và giảm. Và hành và hôn trầm phải chen vô. Suy nghĩ là đối tượng mà phòng xẹp cũng là đối tượng. Thấy cả hai cùng lúc, tức là chánh niệm bén mạnh, tập như vậy là đúng. Còn muốn thêm gì nữa là sai đấy. Thì quý vị thấy, nếu mà quý vị tập, quý vị ngồi thiền và quý vị thấy tâm quý vị ở trong hơi thở chẳng hạn, mà quý vị thấy nghe được tiếng động, thấy tâm mình suy nghĩ, thấy những đối tượng khác động, cái này là mình tập đúng. Còn mình chỉ muốn ép, mình muốn buộc, mình đè, mình gọt tâm mình vô trong một cái là mình sử dụng rất nhiều năng lượng, mà mình sử dụng năng lượng một lát là mệt. Ông nói ngộ lắm, những người mà tập thiền mà phòng xẹp á, tức là thiền thân đó quý vị, họ chú tâm rất là dữ ở trong phòng xẹp, họ chú tâm. Ông nói nhưng mà rồi là những người này là ngủ gật rất là dữ. Tại vì sao? Đó là trường hợp của sư này, chú tâm rất là dữ. Mình tinh tấn rất là nhiều, mình nghĩ rằng cái này là tinh tấn phải không? Mình ép cái tâm của đó, nhưng mà cái tâm của mình nó ngộ lắm, tới một lúc nào đó là nó phải mệt mỏi, bị mình gò mình ép nó mà, thì nó vẫn niệm như thường, nó vẫn nói phòng xẹp, nhưng mà càng ngày nó kích tinh tấn nó tụt từ từ, và mình không thấy tâm, do đó mình tưởng rằng tâm mình vẫn tinh tấn, mà nó ngủ hồi nào không hay là tại vậy, vì cái tinh tấn nó tuột rồi, mình không để ý, mình gò mình ép thì đến lúc đầu mà thôi, dùng sức mà, mình ép nó qua lúc đầu, phòng xẹp, ép nó được lúc đầu thôi à, một lát mà đó. Phòng xẹp mà tâm bắt đầu nó ngủ, phòng xẹp mơ mơ màng hồi nào ngay, đó là sư này, thầy nó ngồi đâu ngủ đó, trên tháp nó chịu ngủ không à, mà mình không để ý. Ông thần sư khi mà sư qua, sư ở trường chùa cũ á, ông gặp sư, ông ngồi thấy phòng xẹp đấy, ông nói ông phòng xẹp cả trăm năm cũng không đắc đạo quả, ông tâm ông dùng sức nhiều quá không được đâu. Sư cái thời quá là sư giữ rất là cứng, đi là đi, ngồi là ngồi, ai muốn làm gì làm, sư làm mình lắc đầu quá, sư căng thẳng quá, thế nào sư cũng chết. Mà gì đây, ông thầy sư đã nói rằng tôi nói cho sư nghe thôi đó, còn tùy theo sư à, tôi không có ép buộc sư. Cái bữa đầu tiên mình trình pháp nó ngộ lắm, cái gì sư đang nằm á, họ cho sư cái phòng ở trên lầu á, sư đang ngủ trưa vậy, mình giăng màn cái đồ, mình che phòng, mình đóng cửa tối tối rồi nghe, đã đang ngon đã nghe cửa âm, mình nói ai đó, không nói tôi đây, mà nói cái giọng cũng biết ai nữa. Cái sư lùm ngồi dậy, mặt mày nghe lại sớm rắn sát rác bực lắm đó nghe, nhăn nhăn nhó nhó, cái thằng thầy hết hồn hết vía, nói ông ấy sao sư ngủ hả? Nói dạ, giờ này mà ngủ gì, giờ này là giờ trên pháp. Tôi nói họ nói tôi 4 giờ trên pháp, cái đó là của người biết, đứng dậy trên pháp. Nó buồn ngủ rồi vô trình, nói tới bữa sau nữa, tới giờ là ông lên trình nữa, bữa sau là sư sợ rồi, sư không dám nữa, thôi mình ngồi chuẩn bị chờ sẵn, không vô nữa trình pháp nữa. Lúc này là thay vì ngồi sư quen với ngài Vandita là bên chỗ trung tâm đó, bự mập ngồi trên ghế, bên này có thi giả, bên này có các sư cô đồ ngồi rất là nghiêm trang, phật tử phải lại sư vô lại cũng xoái đầu luôn. Lại một cái mất cũng 6-7 phút rồi, lại đã xong rồi là bắt đầu trình pháp, nói sơ sơ mà nghĩa là nghe chuông gõ là phải đi ra cho rồi, tại vì tới người khác đang chờ mình mà, được có 7 phút à. Trời ơi, mình qua đây gặp cái ông thiền sư này, ông nằm chiếc chiếu, Vô trong phòng sư có chiếc chiếu rồi, ông lấy chiếc chiếu mình nằm, nằm nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại, tình hát đi. Trời ơi. Nằm cái gì? Lúc đó bụng chưa bự như bây giờ. Lâu rồi nghiêng qua đi cái túc nữa. Trời. Sao mệt quá. Không, mày không có nghiêm túc gì hết trong trong này. Cái trời ơi, cái thiền sư gì đó, thiền sư gì mà không nghiêm túc, nghiêng qua nghiêng về nằm cục đít được đó. Tư cách là gì trơn, ai mà tình pháp. Wow, la trong này thì bị gì. Bây giờ do đó ông nói, tôi nói sư nghe nghe, sư muốn nghe tùy sư à. Trời, sư bực bội sân hận khủng khiếp. Những cái tháng đầu tiên sư chịu không nổi. Nhưng mà mỗi lần như vậy là quý vị biết sao không? Trong tâm sư nó nhắc, Hòa Thượng Kim Triệu là thầy của mày cũng phải xuống với chức chiếu ngồi để cho trình pháp cho. Thì chỉ cứ nhớ có bao nhiêu đó thôi là sư phải ngồi lại. Rồi quý vị bắt đầu mà nó bắt đầu nó khi mà nó được rồi đó nghe. Thì là muốn ở thêm thì đi về. Đi về. Sao khổ vậy? Ông nói sư ở đây lắc ra khắp, thôi đi về, đi về. Đuổi như đuổi tà. Trời nó nổi điên với dữ. Thôi sang năm không qua đâu. Thôi bỏ, dẹp dẹp điểm. Sang năm thầy của sư ngài Kim Triệu nó đi đi nữa, trời qua nữa. Cái cuộc đời tu hành ấy cũng như vậy là không biết làm sao mà cứ vậy vô ra như vậy với thầy này. Các quý vị tới mà quý vị có đức tin ở thầy, đó là cái chuyện quý vị. Còn sư nói thiệt, những cái năm đầu tiên mà sư tập với thầy này, sư ghét cũng cay đắng. Nhưng mà rồi cuối cùng mình thấy nhân duyên không? Đưa mình tới rồi mấy năm này nó ở đi qua đi lại hoài. Bởi vì sao? Bởi vì ông thầy này ông chỉ cho sư cái mà sư không thấy. Nó hay là ở chỗ đó. Ông nói sư tập biết bao nhiêu năm rồi, sư năm nào sư ở Ma Si 18 tháng, Upandita sư ở 14 tháng. Ở 3 lần như vậy, 18 tháng bên này, 14 tháng bên này, rồi sau đó là cứ 10 tháng, 10 tháng sư làm 4-5 lần như vậy. Về lúc nào cũng nổi sân hết trơn. Trong thiền đường là mình làm giỏi lắm mà về tới chùa là thôi trời ơi nó nổi sân. Ông đấy, đấy, sư thấy như vậy đấy. Sư thấy như vậy nghĩa là sao? Cái sự thực tập của sư nó không đem được áp dụng ở trong đời sống hàng ngày. Mà sư qua đây nhiều, sư sẽ trở lại cái thói quen cũ của sư nữa. Sư ở đây lát là sư chai pháp. Sư ở đây lát sư quay thường tôi à. Bị sư cọp mặt lâu sư thấy bình thường. Thành ra vô cũng nói bao nhiêu, ra cũng nói bao nhiêu, vô cũng nói bao nhiêu, nằm nghiêng qua nghiêng lại, địch tới địch lui sư bực bội sân hận. Thì ông cũng thấy cho sao không khỏi được. Thì cuối cùng sư quay thường sư cũng không nghe gì nữa tôi đâu. Để đi sư về đi để cho phiền não nó quậy sư sẽ biết. Cuối cùng quý vị biết cái buổi khóa cuối cùng á, mà 6 tháng sư vô gặp chào Hòa Thượng sư mình đi về đó. Ngài nói một câu, ngài nói rằng con nhớ làm một điều, qua đây tu cho đàng hoàng tử tế rồi đi về đi. Đem đi qua đây mình tu để mình học, về mình giúp Phật tử, về giúp Phật tử để cho Phật tử họ nói những cái trên đầu cho mình, cho phiền não nó quậy, để mình qua mình tu trở lại. Tôi nhắc vậy đó. Tức là qua đây tu nè, tu rồi mình thấy cái sức của mình bao nhiêu, mình đem về bên đó mình thấy Phật tử, thì đi sinh hoạt là phải bị quậy à. Mình quậy ta cũng quậy mình à. Phải vậy không? Cái nguyên tắc của sự sinh hoạt là vậy, nó phiền não, đầy thứ đủ thứ chuyện. Thì về bên đó mà phiền não quá, thì chạy qua đây tu nữa. Qua đây tu đã xong rồi trở về phiền não. Cứ chân tiên cống mẹ chạy ra, có phải bà già cống mẹ chạy vô, cứ cống mẹ chạy vô, chạy ra, chạy vô, chạy ra. Vậy cái tu cứ vậy thôi làm sao? Sau này sư mới hiểu rằng, cái này là ý của Hòa Thượng chứ không phải của thầy. Nghĩa là một cái người mà tu niệm phải cho họ đi ra, họ tiếp cận với đời sống hàng ngày để họ thấy cái thực tế của đời sống hàng ngày không như vậy. Và cái sự tu niệm họ tới bao nhiêu để họ hiểu không? Và nếu mà họ hiểu mà họ trở lại nữa, lúc bây giờ mới mong cái sự thực tập nó tiến bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.